Chương 409, A nhiều dâu, rất ngọt. Nơi này chính là nhị chuyển châu khu nhờ y hệ mờ vu khu vực Giang Nam tỉ mỉ nhìn chung quanh, chậm rãi nói. Giang Nam phụ cận là tương tự với Bình Nguyên Đại Lục, nơi đây nhìn sang rậm rạp chẳng chị Thảo Nguyên. Thế nhưng, Giang Nam dưới chân rồi lại là khô héo sa mạc. Loại này quỷ dị lại kỳ huyễn địa phương, cũng chính là chỉ có ở Du Hy bên trong mới có thể xuất hiện. Ba ba, nơi đây là địa phương nào đâu cả lì ẩn dựa vào ở Giang Nam bên người, tay nhỏ bé nhéo Giang Nam ống tay áo hỏi. Giang Nam thu hồi ánh mắt, trở lại đến, là một nơi tốt ta địa phương có được hay không Giang Nam không biết, bất quá, trả lời thẻ 283 liên thời điểm nhất định phải nói xong. Chỉ cần địa phương tốt, cả lì ẩn mới có thể coi trọng. Nhìn một chút bản đồ đánh dấu, mặt trên cũng không có gì biểu hiện. Loại địa phương này, coi như Giang Nam sử dụng di động trong nháy mắt dự tề, cũng vô pháp về tới đây tới. Loại này khu vực, là bị hạn chế một dạng tồn tại hương hương, thần huyễn. Giang Nam xem cùng với chính mình trên bả vai hương hương, mở miệng nói. Chiêm chiếp nghe được Giang Nam mệnh lệnh, hương hương thân thể chợt biến lớn. Giang Nam kéo cả lì ẩn tay nhỏ bé, ở hương hương dưới sự dẫn dắt, bay vào không trung. Hương hương, đi về phía trước chú ý một chút phía dưới tình huống, nếu có thôn trang hoặc là nhân, lập tức dừng lại. Giang Nam ánh mắt một bên chung quanh rời rạc, một bên trầm giọng nói. Đơn giản mà nói, nhị chuyển nhiệm vụ cùng còn lại nhiệm vụ cũng không hề có sự khác biệt. Tiến nhập một không gian riêng biệt bên trong, sau đó ở chỗ này tìm được tồn tại. Hoàn thành bọn họ nhiệm vụ sau đó, ngoạn gia nhị chuyển coi như là thành công. Hương hương tốc độ rất nhanh. Mang theo Giang Nam cùng cả lì ẩn trên không trung cấp tốc bay múa. Đồng thời hương hương phạm vi cảm ứng khu vực, lớn vô cùng. Vì vậy, hương hương mặc dù phi hành rất nhanh, phía dưới nhất cử nhất động cũng chạy không thoát ánh mắt của nàng. Chiêm chiếp từ Nam đến Bắc, phi hành khoảng chừng có 10 phút. Hương hương đống nhiên kêu một tiếng, thân thể cũng theo đó dừng lại. Phía dưới có một thôn trang Giang Nam ánh mắt khẽ động, chậm rãi nói, thật tốt quá, ta tìm chính là cái này hương hương. Chúng ta xuống phía dưới. Chiêm chiếp. Một đạo bạch sắc tàn ảnh lóe lên, rất nhanh, Giang Nam rơi vào một thôn trang cửa. Cái này thôn xóm thoạt nhìn rất nhỏ, bên trong mình lấy thôn quy mô đến xem, nhiều lắm hơn 100 gia đình. Chết no, không vượt qua được 300. Kỳ quái là, Giang Nam ở chỗ này cũng không có phát hiện bất kỳ cư dân nơi này phòng ốc là dùng đặc thù cỏ tranh chế tạo thành, thoạt nhìn vô cùng cổ xưa. Giang Nam nhìn một chút ly ba tường, thân thể nhẹ nhàng nhảy tới. Có ai không Giang Nam đứng ở trên đường phố, hô to một tiếng. Hô lạp lạp Giang Nam thoại âm rơi xuống, từng cái ăn mặc cùng nhà lá tài liệu giống nhau cư giờ nở xuất hiện. Đồng thời, lấy tốc độ cực nhanh đem Giang Nam ba người bao vây lại. Giang Nam, ngươi là ai đúng lúc này, một cái thoạt nhìn không gì sánh được cường hãn trung niên nhân đã đi tới. Thân thể bắp thịt một khối lại một khối hở ra, thoạt nhìn cho lò rèn thợ rèn tựa như. Giang Nam đem mình dũng giả huân chương cùng mạo hiểm huân chương bày ở nổi bật vị trí, nhẹ giọng nói, ta tới nơi này là chịu đến chủ thần mệnh lệnh, hoàn thành nhị chuyển lịch luyện không đối với các ngươi, cũng không có ác ý. Giang Nam nói, làm cho chung quanh cảnh giác hơi chút buông lỏng xuống một chút. Đồng nhiên, trung niên nhân kinh ngạc nói, mạo hiểm huân chương, dũng giả huân chương ổ đời thật là trong truyền thuyết huân chương các hương thân. Món vũ khí bông. Trung niên nhân vội vàng nói, sau đó trên mặt nở một nụ cười, dũng sĩ, nhanh, mời vào bên trong. Chứng kiến huân chương sau đó, trung niên nhân phóng phật biến thành một người khác tựa như. Phi thường cực kỳ nhiệt tình, đem Giang Nam dẫn vào ở giữa nhất cái kia trong phòng. Một cái không biết làm bằng chất liệu gì bánh ngọt đã bưng lên, cả lì ẩn khẩn cấp, một ngụm cắn. Ô hoa thật là khổ cả lì ẩn khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại tới, ba ba. Ba ba bọn họ là hương ân, cho liên liên ăn không phải đồ ăn ngon. Giang Nam, trung niên nhân, khỏe miệng co giật vài cái, Giang Nam vội vàng nói, thôn chứa NG, xin chớ tức giận, hài tử tiểu không hiểu chuyện. Lý giải, lý giải. Trung niên nhân gật đầu, hai. Không sau đó cười nói, bất quá tiểu bằng hữu, vật này ăn thật ngon a, ngươi bây giờ có phát hiện hay không, nó bây giờ trở nên ngọt ngào. Trong miệng. Có phải hay không có một cỗ phi thường ngọt ngào hương vị gì gì gì cả lì ẩn con ngươi trừng lớn cùng lóe lên, thực sự ôi chao ba ba liên liên còn muốn ăn. Nói, cả lì ẩn lại đem một cái. Ố hoa thật là khổ. Ê a rất ngọt. Tờ S, ủn cha mạn thú máu sôi đẳng cầu toàn đà tờ HNG.